trong phòng rất yên ắng, chỉ có thể nghe tiếng đồng hồ chạy tích tắc. Qua một lúc lâu sau, Ni Ép Ngân mới xoay người. Hắn lúc này đã khôi phục bình tĩnh và phong độ nhẹ nhàng như trước. Đây là thông tin về đồ thần. Lâu, hắn có một sở thích là muốn chinh phục phụ nữ. Cô gái này là Phỉ Tô, con gái của Kenny, lão đại của ma phỉ ở Ý. Hai ngày nữa chính là ngày sinh nhật của Phỉ Tô, lúc đó Lâu cũng sẽ bay đến Ý.